Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 964. Chương 964. Club World Cup bảo vệ vương miện hành trình. Làm Champions League vòng 1/16 rút thăm đối thủ công bố về sau. Có người vui vẻ, có người sầu. Paris huấn luyện viên chính Emery thập phần hưng phấn. Hắn đối mặt truyền thông nói không ngừng. Trước trận đấu mùa giải thời điểm, chúng ta 10 phần tiếc nuối bại bởi rồi MU. Không nghĩ tới chúng ta lại rút ở cùng một chỗ. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Lần này vòng 1/16, nhất định sẽ là báo thù chi chiến. Cuối cùng lên cấp, nhất định là Paris, mà đã gia nhập liên minh Real lớn Ibra. Vậy hướng ông chủ cũ dâng lên chúc phúc. Cố lên bọn tiểu nhị. Các ngươi nhất định có thể đào thải MU. Tại bên ngoài đối lần này kết quả rút thăm nghị luận ầm ĩ thời điểm, Kim Tiger cùng các đội viên của hắn chính đang UAE tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị ngày 13 tháng 12 Club World Cup vòng bán kết. MU làm vì Champions League quán quân. Bọn họ Club World Cup hành trình từ vòng bán kết bắt đầu. Lần này bọn hắn đối thủ là chủ nhà UAE, đội bóng Abu Dhabi bán đảo. Bọn họ ở kèm theo thi đấu cùng vòng tứ kết trên. Phân biệt chiến thắng rồi New Zealand Auckland City cùng Nhật Bản Urawa Red Diamond. Hai trận tranh tài đều là 1-0 giành thắng lợi. Lần này đối mặt với chủ nhà, Kim Tiger nhắc nhở chính mình đội viên, nhất định không thể phớt lờ. Tuy rằng đối thủ thực lực không mạnh, nhưng là bọn họ chiếm cứ lấy sân nhà ưu thế. Có lẽ MU sẽ đối mặt một chút không công chính đãi ngộ. Những này Tây Á đội bóng luôn luôn ưa thích chơi những này thủ đoạn nhỏ. Ở ngày 12 tháng 12 trước giờ kết thúc một cái khác trận vòng bán kết. Đến từ Brazil đội bóng Grêmio, lấy 2-0 điểm số chiến thắng rồi đến từ Mexico Pachuca. Thuận lợi lên cấp trận chung kết. Nếu như MU có thể thắng xuống vòng bán kết, như vậy bọn họ sẽ tại trận chung kết bên trong đối mặt Brazil đội mạnh. Ngày 13 tháng 12, MU Club World Cup hành trình bắt đầu rồi. Lần này Club World Cup hành trình đối với Kim Tiger tới nói 10 phần trọng yếu, bởi vì bọn hắn đã cầm tới rồi 2017 hàng năm 6 cái quán quân. Nếu như có thể thành công bảo vệ vương miện Club World Cup, như vậy bọn họ sẽ trở thành xưa nay chưa từng có bảo vệ vương miện 7 quan vương. Đây là một cái siêu cấp vô địch không nổi thành tích. Ở Kim Tiger trước đó cầm tới 7 quan vương thời điểm, có rất nhiều Barca fan hâm mộ đều đã từng bụng đen không thôi. Cái này có cái gì? Chúng ta Barca còn đã từng cầm tới qua 6 quan vương đâu. Chỉ bất quá ít cái râu ria cúp thi đấu quán quân mà thôi. Thành tựu giống nhau, các ngươi MU vẫn là rơi vào rồi phía sau chúng ta. Mà làm Kim Tiger bảo vệ vương miện Champions League quán quân thời điểm, Real fan hâm mộ vậy kiêu ngạo nói, cái này không có gì. Chúng ta Real đã sớm ở Zidane chỉ huy xuống bảo vệ vương miện Âu chỉ riêng quán quân rồi. Các ngươi MU chẳng qua là cái thứ hai mà thôi. Đối mặt loại tình huống này, Kim Tiger trong lòng kỳ thật kìm nén một cỗ sức lực. Bọn họ nói không sai. Chính mình một cái 7 quan vương vinh dự. Xác thực không đủ để triệt để nghiền ép tất cả đội bóng. Nhưng là, nếu như MU có thể bảo vệ vương miện 7 quan vương, cái kia toàn bộ FIFA đàn, còn có ai cùng ta MU tranh phong? Mang theo nội tâm bành bái, Kim Tiger dẫn đầu toàn đội cầu thủ hướng về bản trận đấu mùa giải cái thứ 7 quán quân xuất phát. Ở vòng bán kết đăng tràng trước đó, MU cầu thủ thập phần hưng phấn. Tuy rằng Kim Tiger không có nói trước theo mọi người nói quá nhiều, nhưng là trong lòng mỗi người đều nắm chắc. Nếu như có thể cầm xuống cái này Club World Cup, như vậy bản trận đấu mùa giải bọn họ sẽ bảo vệ vương miện 7 quan vương. Cái này vinh dự đủ để cho bọn họ thổi cả một đời. ở trên sân đối mặt UAE Abu Dhabi bán đảo. MU cầu thủ tốt trạng thái dẫn tới châu Á. Bọn họ đè ép đối thủ đánh. Đơn giản giống như là nửa chàng công thủ diễn luyện. Tranh tài thứ 11 phút đồng hồ, MU liền mở tỷ số rồi. Ở một lần trước trong sân tiếp nhận ý bóng cơ hội, Cruz truyền bóng trực tiếp tìm tới rồi cấm khu trung tâm Van Dijk. Van Dijk lực áp Abu Dhabi bán đảo hậu vệ, đánh đầu công cửa, bóng ra hung hăng mà đập vào lưới bóng bên trong. Thế nhưng là làm MU cầu thủ vừa mới hưng phấn mà phóng tới bên sân thời điểm, bọn họ đột nhiên nghe được rồi trọng tài chính tiếng còi. Cái gì? Vào bóng vô hiệu. Đến từ Tây Á trọng tài chính sắc mặt nghiêm túc. Hắn ra hiệu vừa nãy Van Dijk va chạm đối phương hậu vệ trước đây, cho nên vào bóng vô hiệu. MU trên sân cầu thủ bất mãn hết sức. Bọn họ vây quanh trọng tài chính lý luận, nhưng là không có chút nào hiệu quả. Nhìn thấy trọng tài chính có chút bất mãn thần sắc, trên sân đội trưởng Van Dijk gấp vội vàng kéo ra rồi tiến lên lý luận đồng đội. Sau đó nhỏ giọng dặn dò mọi người. Bọn tiểu nhị, không nên gấp gáp, chúng ta còn có nhiều thời gian. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn, nếu như bởi vì một lần kháng nghị, mà để cho chúng ta chính mình ăn bài, vậy coi như thật sự là được không bù mất rồi. Nghe được Van Dijk khuyên giải, các cầu thủ đều không tiếp tục tranh chấp, mỗi người bọn họ quay trở về chính mình vị trí, chuẩn bị tiếp tục tranh tài. Tiếp tục tranh tài tiến hành, tuy rằng các cầu thủ có chút khó chịu, nhưng bọn hắn vẫn là cầm ra 100% trạng thái tiến hành tranh tài. Dù sao hai đội bóng thực lực chênh lệch quá xa, Abu Dhabi bán đảo căn bản không có cơ hội gì. Ở tranh tài 27 phút đồng hồ, MU lần nữa đánh vào một bóng, lần này là Salah cao tốc chen vào, một cái thấp phẳng bóng truyền trong, Griezmann đuổi theo nhẹ nhõm đệm bóng, bóng ra ứng thanh vào lưới. Ở vào bóng trong nháy mắt, trọng tài chính tiếng còi vang lên lần nữa, Griezmann việt vị. Lúc này liền TV sướng ngôn viên đều nhịn không được rồi. Nếu như nói vừa nãy vào bóng xử phạt Van Dijk việt vị, cái kia còn có thể thông cảm được. Dù sao Van Dijk cùng đối phương hậu vệ là chia 5 năm va chạm, nói là phạm quy vậy có thể thông cảm được. Nhưng là vừa nãy Griezmann vào bóng, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hắn ở Salah truyền bóng trong nháy mắt, khoảng cách phòng thủ hắn hậu vệ còn kém một cái thân vị đâu. Sao có thể xem như phạm quy đâu? Cái này bóng để MU cầu thủ triệt để tức giận. Bọn họ lần nữa vây quanh rồi trọng tài chính, đòi hỏi cách nói, nhưng là cuối cùng đòi hỏi đến chỉ là một trương thẻ vàng mà thôi. Van Dijk đem đã ăn vào thẻ vàng Alonso dùng sức hướng sau túm. Nếu để cho hắn ở ồn ào đi xuống, đoán chừng liền nên thẻ đỏ phạt xuống rồi. Bên sân phi lần vậy lớn tiếng kêu la, phát tiết nội tâm bất mãn, mà trọng tài thứ tư càng là trực tiếp cảnh cáo phi lần. Nói cho hắn biết nếu như ở đối trọng tài biểu thị không tôn kính, như vậy thì muốn mời hắn trên khán đài xem bóng. Kim Tiger kéo lại phi lần, hắn hướng về phía trọng tài thứ tư gật gật đầu, không nói gì, quay người trở lại huấn luyện viên chỗ. Tốt, các ngươi rất tốt. Lúc này phi lần vẫn là tại biểu đạt tức giận cảm xúc. Kim Tiger nói mà không có biểu cảm gì. Hỏa kế, kiểm soát khống chế cảm xúc, không nên đem nôn nóng tức giận không khí mang cho trên sân cầu thủ. Phi lần nghe xong lời này, hắn lập tức nóng tính tiết, nhưng là bọn này trọng tài cũng quá mức rồi. Kim Tiger hừ lạnh một tiếng, Tây Á trọng tài luôn luôn không biết xấu hổ, quen thuộc rồi liền tốt. Hắn đi vào bên sân, hướng về phía trên sân chính phó đội trưởng Van Dijk cùng Griezmann lớn tiếng dặn dò, để bọn hắn khống chế tốt cầu thủ cảm xúc, tuyệt đối không nên xảy ra vấn đề. Thời gian kế tiếp bên trong, Abu Dhabi bán đảo cầu thủ đang đối kháng với bên trong đụng một cái liền ngã. trọng tài chính trực tiếp liền xử phạt MU phạm quy. Mà MU cầu thủ phía trước trận bị đến rồi nhiều lần xâm phạm. Trọng tài chính cơ hồ rất ít cho MU free kick. Ngay tại dạng này hỗn loạn tưng bừng bên trong, hiệp một tranh tài kết thúc rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.